Mang cái vị diện sông Phi Châu, tác giả, Điền Ưng, thực hiện, Thư viện báo, chương 707, vỗ điểm cái loại đó tấm ảnh. Hại chết nàng, Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình, nữ hán tử vậy rất tốt. Dương, Thiên Long cười nói, phải không? Rosalia không khỏi được cười một tiếng. Dĩ nhiên. Thật ra thì nữ hán tử nói đúng, người phụ nữ đang làm khởi sự tình tới rất giống người đàn ông như nhau, có quyết đoán, phụ nữ như vậy đều rất có năng lực, chỉ tiếc năng lực này cũng không phải là đặc biệt toàn diện. Năng lực, bỗng nhiên lúc này, Rosalala nói lời này diễn cảm trở nên có chút ảm đạm thất sắc đứng lên. Từ từ đi, Dương Thiên Long cười nói, ở bên trong bệnh viện ở một cái nhiều giờ. Thăm hỏi đoàn các thành viên lúc này mới ngồi xe buýt trở lại. Căn cứ công tác kế hoạch, trễ trên gặp nhau là một chàng dạ tiệc từ thiện kiêm hội đấu giá. Thật ra thì chàng này dạ tiệc từ thiện kiêm hội đấu giá càng nhiều hơn chính là lấy hội đấu giá. Hình thức tiến hành, bán đấu giá đều là sao Sudan địa phương một ít công nghệ vật. Trên căn bản lấy tượng gỗ, ngà voi đại bàng cùng làm chủ. Ở hội đấu giá trên, các khách quý cũng là nhau nhau muốn thử, biết rõ những thứ này công nghệ vật bản thân giá cả không đạt tới cái này, nhưng vẫn là vỗ ra gấp mấy lần giá cao tới. Ratti, thu hoạch nhất là phong phú. Chàng này trong dạ tiệc, nàng một người chính là lấy ra 500.000 đô la tiến hành mua. Phải biết, Ratti một diễn chương trình ca nhạc lệ phí ra sân đều là tốt mấy triệu đô la. Rosalia vậy bày tỏ tâm ý. Bất quá nàng mua cũng không nhiều. Chỉ có mấy chục ngàn đô la. Thành tựu khách mời, Dương Thiên Long vậy lấy ra 10k đô la tham dự đấu giá. Cuối cùng thu được một quả xinh đẹp ngà voi pho tượng. Dạ tiệc tiến hành sấp xỉ 3 tiếng lúc này mới kết thúc. Giá cao mua đồ cũng không có làm trở ngại những thứ này các khách quý nhiệt tình. Thậm chí trở về đến khách sạn xe buýt trên, bọn họ còn ở đầy nhiệt tình thảo luận mới vừa rồi phát sinh câu chuyện. Tuy nói Ratti ra tay chiều rộng xước, nhưng là nàng vẫn không phải những thứ này khách mời bên trong chói mắt nhất nhân vật. Tự nhiên, chói mắt nhân vật vẫn là Rosalia tiểu thư. Thậm chí liền nước Mỹ nổi danh đạo diễn lớn Tư Mạt Ngươi cũng chủ động tìm được Rosalia. Hy vọng có thể cùng nàng hợp tác quay phim một bộ liên quan tới người mẫu điện ảnh. Đối với Tư Mạt Ngươi đề nghị này, Ratti cảm thấy nếu như là mình nói, nhất định sẽ đáp ứng một tiếng. Nào biết Rosalia nhưng là mỉm cười bày tỏ nàng người môi giới cũng không cho phép nàng như vậy đi. Làm, đối với lần này. Tư Mạt Ngươi bày tỏ ra cực lớn tiếc nuối, ở hắn trong mắt xem ra, cái này hoặc giả giống như là bị mất một khoản tiền lớn như nhau để cho hắn khó chịu không thôi. Thấy mình lại không phải mọi người nhìn chăm chú tiêu điểm. Ratti tức giận sắc mặt cũng trắng bệch đứng lên, cái này Rosalia nhất định chính là một đống để cho người cực độ đáng ghét phân châu. Liên tưởng đến mình lúc trước chẳng qua là ở miệng lưỡi trên chiếm tiện nghi. Mà Rosalia nhưng là ở mọi người hình tượng trong lòng đổi được càng ngày càng tốt. Ratti hết sức không rõ ràng. Chờ trở lại khách sạn sau đó. Nàng thời gian đầu tiên đem quay phim Johnny gọi tới trong phòng. Johnny, cho ngươi cái nhiệm vụ. Ratti nhìn Johnny nói. Johnny có hơi chút kinh ngạc. Vội vàng nói. Nhiệm vụ gì? Người cũng cho Rosalia tiểu thư một ít cái loại đó ống kính. Ratti không khỏi phải nói. Lúc này Johnny có chút không hiểu. Loại nào ống kính? Đó là có thể trên nước Anh báo The Sun cái loại đó. Ratti một mặt tà cười nói. Mặt đầy ngươi hiểu được diễn cảm. À, Johnny mặt đầy bừng tỉnh hiểu ra. Tiếp theo hắn nhưng là lắc đầu một cái. Ratti tiểu thư, như vậy không tốt đâu. Tại sao không tốt? Ngươi có thể đừng nói cho ta đây là các người quay phim nghề hành vi thường ngày. Ratti có chút, chưa hài lòng Johnny thái độ tới. Không, Ratti tiểu thư, Rosalia tiểu thư là ta bạn tốt của tỷ phu. Ta làm như vậy, Johnny có chút khó xử nói. Johnny, người thật đúng là ngây thơ. Trai gái bây giờ có trong sáng hữu nghị sao? Không đúng, Rosalia chính là muốn câu dẫn tỷ phu ngươi. Ratti nghiêm túc nói. Không, tỷ phu ta làm người ta trong lòng là rõ ràng. Johnny một mặt nghiêm túc lắc đầu một cái. Lòng của nam nhân, người vĩnh viễn cũng sẽ không rõ ràng. Johnny, phải biết ngươi là có bạn gái. Nhưng là ta thấy được ngươi đối với Elena cô gái điếm kia rất là để ý. Nếu như có thể, ta muốn ngươi sẽ đi ăn trộm đi. Ratti tuy nói chỉ là một không tới hai đứa trẻ 10 tuổi. Tâm trí còn chưa đủ thành thục, nhưng là nàng ở một phương diện khác biết cũng rất là sâu sắc. Dẫu sao ở nàng lúc 13 tuổi, nàng lần đầu tiên cũng chưa có. Bị trước Ratti vừa nói như vậy, Johnny không khỏi được có chút động tâm đứng lên. Thấy Johnny nhíu chặt mày không nói lời nào, Ratti khẽ mỉm cười, ngay sau đó ném ra to lớn mê người bánh ngọt tới. Nếu như đưa tới sóng to gió lớn mà nói, ta cho ngươi $1 triệu. $1 triệu, Johnny một nghe thấy con số này không khỏi được lập tức bịch bịch lòng nhảy cỡn lên. Phải biết hắn bây giờ hàng năm bất quá $200,000 thu vào. Cái này $1 triệu tương đương với hắn 5 năm thu vào. Tuy nói hắn là một phú đệ nhị, nhưng là bằng vào năng lực mình kiếm nhiều tiền như vậy, hắn vẫn là có chút không dám nghĩ giống. Hơn nữa báo The Sun tổng biên tập chính là cần loại này quay phim. Nếu như ngươi thành công, bước kế tiếp ngươi thân phận tuyệt đối không còn là một cái bình thường cầu tử, mà là một cái nổi tiếng quay phim. Toàn Âu Châu minh tinh gặp được ngươi cũng biết sợ hãi mấy phần. Ratti nói lần nữa, Johnny lòng khẩn trương đòi mạng, bởi vì là Ratti ánh mắt trực câu câu nhìn hắn. Đi theo Ratti có một đoạn thời gian, hắn cũng biết Ratti nóng nảy. Người phụ nữ này giống như là một nữ ma vương như nhau. Người vĩnh viễn không biết nàng một giây kế tiếp biết làm gì. Được, Johnny gật đầu một cái. Làm xinh đẹp, người làm, ta trước cho ngươi $10,000. Ratti khẽ mỉm cười. Vậy mà Johnny nhưng là một mặt kiên quyết lắc đầu một cái. Không, Ratti tiểu thư, ta người này làm việc phong cách ngươi vậy là biết. Hết thảy cũng sau khi chuyện thành công, được không? Ratti gật đầu một cái, mang một mặt vui mừng nói. Dĩ nhiên có thể, phải, ta sẽ đem hết toàn lực đi hoàn thành ngươi giao phó cho ta nhiệm vụ. Johnny cười nói, từ Ratti trong phòng đi sau khi đi ra, Johnny chỉ cảm giác được mình cả người trên dưới vô cùng ung dung. Ratti gian phòng cách vách chính là Rosalia tiểu thư gian phòng. Từ thói quen, Johnny không nhịn được hướng cửa nơi đó nhiều quan sát mấy lần. Nhưng mà vô luận là từ cửa sổ vẫn là khe cửa, hắn cũng không có thấy được bất kỳ ánh sáng. Xem như vậy, Rosalia hẳn là đã nghỉ ngơi. Trở lại trong phòng, Johnny không khỏi được thở ra một hơi dài. Suy nghĩ mới vừa rồi Ratti tiểu thư giao phó cho hắn nói tiếng nói, hắn không khỏi được nhíu mày một cái, giữ cái bộ dáng này một lúc lâu, lúc này mới hiểu ý cười một tiếng. À, ngay tại Johnny chuẩn bị lúc ngủ, bỗng nhiên lúc này hắn cảm giác được một hồi vô cùng sung sướng tiếng rên rỉ xuyên thấu qua vách tường này truyền tới. Cách vách hình như là Rosalia nữ phụ tá gian phòng. Nàng tại sao có thể có tiếng rên rỉ? Nghĩ đến đây, Johnny vội vàng đem lỗ tai đến gần trên vách tường. Quả nhiên, lúc này hắn nghe vậy tiếng rên rỉ là vô cùng rõ ràng. Đi đôi với tiếng rên rỉ còn có bóc thanh âm bộp bộp. Johnny không phải đứa ngốc, hắn tự nhiên biết cách vách đang làm gì. Rosalia nữ phụ tá cùng người bóc bóc bóc. CMN Hoa Hạ Long đâu? Bỗng nhiên lúc này, Johnny đầu óc bên trong lập tức xuất hiện Dương Thiên Long bóng người.